Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 55. Đến lúc này mới nghe thấy Việt Đông trầm giọng nói. Vừa nãy tin tức từ nhà Khai truyền đến, tất cả mọi người của nhà Khai, bao gồm cả Khai Trì, đều bị phế rồi. Kiệt tác đến từ tay người này đó. Cái gì? Người nhà Việt ở xung quanh đều như bị sét đánh ngang tai. Sau khi diệt nhà Khai, bình an vô sự lại chạy đến nhà Việt chúng ta. Đủ để thấy được khí lực sau lưng người này nhất định không hề nhỏ. Ngay cả nhà Khai cũng không chịu nổi, nhà Việt chúng ta lấy cái gì mà đánh nhau với anh ta chứ? Thay vì như vậy, chi bằng chúng ta nên cúi đầu thừa nhận sợ hãi không phải càng tốt hơn sao? Việt Đông trầm giọng nói, đi gọi Việt Nam đến đây cho tôi, bảo nó quỳ trước nhà thờ tổ tiên 3 ngày. 3 ngày sau đánh gãy chân nó, đưa đến Giang Thành gặp Lâm Minh này. Nếu như Lâm Minh tha thứ thì đánh về, nếu không tha thứ thì bảo nó chết ở Giang Thành đừng quay về nữa. Hả? Gia chủ, chuyện này làm sao mà được chứ? Đó là con trai của ông đó. Người bên cạnh lo lắng hỏi, con trai của tôi thì sao chứ? Tôi phải chăm lo cho toàn bộ người nhà Việt. Việt Đông mở mắt hét lên, mọi người run rẩy không nói nên lời. Sau khi rời khỏi Việt gia Trần, Lâm Minh không vội vàng đến nhà họ Tiếu mà một mình quay về nhà Trương. Trời cũng đã tối, anh cũng không muốn bôn ba nữa. Càng huống hồ hai gia đình Khai Việt để đã xảy ra chuyện rồi, những gia tộc còn lại đã không cần phải đặc biệt đến thăm nữa. Lâm Minh tin rằng trong một ngày không xa, bọn sẽ đích thân đến tìm Lâm Minh ở lại nhà Trương một ngày đi. Lâm Minh nghĩ, nhưng mà lúc này anh đột nhiên như nhận ra điều gì đó, cho xe đậu vào bãi đất trống bên đường quốc lộ. Một chiếc ô tô màu đen phía sau cũng dừng lại. Lâm Minh nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia, là nhìn thấy cửa xe mở ra, Tiếu Triệu bước ra khỏi xe. Là tướng quân, bảo anh tới sao? Lâm Minh hỏi. Tướng quân đã biết chuyện này, ông ấy yêu cầu tôi. Bảo tôi cố gắng hết sức để bảo vệ sự an toàn cho anh. Ngoài ra còn cố gắng hết sức cung cấp cho anh mọi sự thuận tiện. Tiếu Triệu nói ra. Hôm đó, sau khi Lâm Minh rời khỏi viện dưỡng lão, Trần Nam Thiên đã nhận thấy điều gì đó không ổn nên đã yêu cầu Tiếu Triệu đi điều tra. Biết được chuyện này, Trần Nam Thiên giận tím mặt bỏ Tiếu Triệu qua đây. Thay tôi cảm ơn tướng quân, cũng cảm ơn anh đã giúp tôi xử lý chuyện phiền phức của nhà Khai. Anh không cần đi thay tôi, quay về đi. Lâm Minh cười nói. Nhà Khai xảy ra chuyện, nhưng không có đồng bọn tìm tới Lâm Minh, đây là kết quả cho Tiếu Triệu xử lý. Anh Lâm, tướng quân nói tôi nhất định phải đi theo anh. Tiếu Triệu lắc đầu. Việc của tôi đã xử lý gần xong rồi, anh mau về đi. Cần phải có người ở bên cạnh chăm sóc tướng quân. Nếu như tướng quân xảy ra chuyện gì, anh có thể gánh vác được trách nhiệm này hay không? Lâm Minh nghiêm nghị nói. Chuyện này Tiếu Triệu khó xử, anh phải cẩn thận nói. Chuyện của anh thực sự đã làm xong rồi sao? Đương nhiên. Vậy thì được rồi, vậy thì tôi về trước đây. Anh Lâm, nếu như anh gặp khó khăn gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Tiếu Triệu đưa cho Lâm Minh một bản giấy có ghi số điện thoại của Tiếu Triệu. Lâm Minh gật đầu, Tiếu Triệu liền lên xe rời đi. Sau khi Tiếu Triệu rời đi một lúc, Lâm Minh mới lên xe lái về phía trước. Lái xe hơn 2 tiếng đồng hồ, đã hơn 6 giờ tối, Lâm Minh cuối cùng cũng đến cổng nhà Trương. Điều khiến anh cứ ngạc nhiên là nhà Trương lúc này treo đèn kết hoa, khung cảnh vui mừng, giống như có khách đến vô cùng náo nhiệt. Lâm Minh có chút bối rối, nhưng cũng hiểu được nhà Trương hiện tại đã không còn là nhà Trương của trước đây nữa. Anh gọi điện thoại cho Trương Trung Hoa. Trương Trung Hoa lập tức bảo quản gia đến đưa Lâm Minh vào. Quản gia im lặng dẫn Lâm Minh đi vào phòng làm việc. Ông cụ lúc này đang đọc sách trong phòng làm việc. Nhìn thấy Lâm Minh đến, ông cụ vô cùng vui mừng, lập tức đứng dậy chào đón. Đến đây, tiểu tử thối, ngồi đến đây ngồi đi. Trương Hoa vui mừng nói ra. Vâng, ông ngoại. Lâm Minh bước tới. Thế nào, khoảng thời gian này vẫn ổn chứ? Trương Hoa kéo theo nói ra. Còn tốt, còn ông ngoại thì sao? Lâm Minh cười hỏi. Ông vẫn dáng vẻ già nua, tuy đàn bà già kia không cho phép ông rời khỏi nhà Trương, nhưng ông vẫn ăn uống ngon lành đó, không có gì đáng ngại. Dù sao chuyện hỗn loạn của nhà Trương cũng không cần lo nữa. Trương Trung Hoa cười ha hả nói ra, nhưng trong nụ cười là còn một chút xót xa. Lâm Minh không nói gì. Lúc này Trương Trung Hoa đột nhiên thở dài. Tiểu Minh, ông biết cháu thật sự có lẽ ra rất ghét bỏ ông già xấu xa này, đúng không? Sao ông ngoại có thể nói ra những điều như vậy chứ? Cháu cũng đoán được rồi, chính là ông đã khuyến khích Tiểu Nhanh ly hôn với cháu, cũng là ông đã yêu cầu Tiểu Nhanh đuổi cháu rồi khỏi Giang Thành. Những chuyện này cháu đều biết, nhưng cháu nhất định không biết ông còn muốn Tiểu Nhanh chấp nhận sự theo đuổi của Lâm Đồng, kết hôn với Lâm Đồng. Trương Đông Hoa nghiêm túc nhìn Lâm Minh nói ra. Đây là muốn cho Lâm Minh đội mũ xanh mà. Đối lại là người đàn ông nào khác đều không thể chịu được. Lâm Minh im lặng một chút rồi gật đầu. Cái này cháu không biết. Hả? Cháu không tức giận sao? Tức giận cũng vô dụng thôi, Lâm Minh bình tĩnh nói. Trương Đông Hoa ngạc nhiên. Tên nhóc này có đầu óc khoáng như vậy sao? Thật ra ông ngoại, cháu thể hiểu được ông muốn bảo vệ gia đình cháu, và dựa trên lựa chọn trước mắt có thể thấy ông chỉ có thể bảo Tiểu Nhan làm như vậy. Cháu đều có thể hiểu được. Ồ, cháu có thể nghĩ được như vậy thì tốt rồi. Nhưng mà ông không thể hiểu được tại sao cháu không rời khỏi Giang Thành mà lại đến đây. Thầy nhóc, cháu có biết nhà họ Khai và nhà họ Việt đã ra tay rồi không? Cháu bây giờ đang ở trong tình huống rất nguy hiểm, cháu còn dám chạy tới Quảng Liễu sao? Cháu đây là không phải là cừu non vào trong miệng cọp sao? Nhanh đi đi. Trương Trung Hoa tiếp tục nói. Lê Bình nhà nhạt lắc đầu. Ông ngoại, thực ra cháu đến đây chính là muốn giải quyết chuyện nhà Khai và nhà Mạc. Giải quyết chuyện này xong, Trương Trung Hoa vô cùng sửng sốt. Cao Hoài nói, cháu làm sao có thể giải quyết được chứ? Cháu có biết những người đó đều là những người như thế nào hay không? Cháu dựa vào cái gì mà giải quyết chứ? Rất là đơn giản, chỉ cần dựa vào cháu, chính là Lâm Đồng của tập đoàn Dương Hoa. Lâm Minh bình tĩnh nói. Trương Trung Hoa hơi thở run lên, trên to mắt không thể tin được nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Cháu nói cái gì? Ông nghe không rõ lắm. Câu nói này đã kích lớn đến thế nào? Cháu nói, cháu chính là Lâm Đồng của tập đoàn Dương Hoa. Lâm Minh lặp lại một lần nữa với mặt vô cùng nghiêm túc. Trương Trung Hoa ngơ ngác nhìn anh, đại não hiển nhiên đã bị chấn động. Nhưng một lúc sau, ông đã bật cười khanh khách. Thịnh nhóc à, đừng có đùa kiểu này nữa, chuyện của cháu. Ông cũng đều biết rõ một chút, cháu nặng bao nhiêu kg, ông cũng đều biết rõ ràng, cháu sẽ là Lâm Đồng được sao, làm sao có thể được chứ. Mọi người đều biết Lâm Minh chỉ là phế vật ở rễ nhỏ Tô, Trương Trung Hoa đương nhiên cũng đã nghe nói qua, càng huống hồ gì Tô Nhanh là cháu gái của ông làm sao có thể không biết một chút gì về Tô Nhanh được chứ, làm sao có thể không biết gì về Lâm Minh được chứ. Ông sớm đã nói, 3 năm qua Lâm Minh luôn không đi làm, chỉ là một phế vật ăn không ngồi rồi, người như vậy sao có thể là chủ tịch kỳ cựu của tập đoàn Dương Hoa được chứ. Ông ngoại, lời cháu nói là sự thật, Lâm Minh vội vàng nói ra. Nhìn Trương Trung Hoa đã giơ tay ngắt lời anh. Thầy nhóc, ông biết ý của cháu, cháu cố tình nói với ông chính là vì không muốn ông phải lo lắng, đúng không? Lâm Minh cau mày, không biết nên nói thế nào. Thực ra ông biết, ông cũng có thể nhìn thấy điều đó. Từ khi cháu vì Tiểu Nhanh mà ra tay đánh Khai Mạc, ông đã biết rõ tên tiểu tử cháu, mặc dù không làm được gì, dựa vào vợ nuôi sống, nhưng trong xương của cháu không phải là một người thích ăn cơm mềm như vậy. Ông tin rằng sau này cháu nhất định có triển vọng. Trương Trung Hoa vỗ vai Lâm Minh cười ha hả nói ra. Lâm Minh sửng sốt một chút, sau đó cười khổ không lên tiếng. Thôi vậy, vẫn là nên dùng những hành động thực tế để chứng minh, càng có sức thuyết phục hơn. Xét cho cùng, hình tượng phế vật trong 3 năm qua thực sự đã quá in sâu vào trong lòng mọi người rồi. Ông chủ đã đến bữa tối rồi, bà chủ mời ông đến sáng tiệc. Lúc này một người hầu bước vào phòng làm việc nói ra. Được rồi, lần này tôi sẽ cho bà già chết tiệt đó thể diện. Đến đây Lâm Minh đi cùng ông ngoại đi uống rượu ngon. Trinh Hoa rất vui vẻ kéo găng tay Lâm Minh đi ra ngoài. Lâm Minh không từ chối, nhưng quản gia ở cửa lại không hề nói nhỏ. Ông chủ, ông làm như vậy bà chủ cùng bọn họ sẽ rất khó chịu đó. Ý của ông là gì? Ông Ngọc Trương cau mày hỏi. Người này cũng là người mà nhỏ Đỗ muốn đối phó. Nhỏ Đỗ đang ở đó, quản gia cho chuyện đó ra. Liên quan gì đến tôi? Nhỏ Đỗ của ông ta muốn chiến đấu với trời, đó là chuyện của nhỏ Đỗ bọn họ, còn có thể ảnh hưởng đến bữa ăn của nhà Trương tôi sao? Ông Ngọc Trương vô cùng tức giận kéo Lâm Minh đi về phía đại sảnh. Quản gia thầm thở dài không lên tiếng. Lúc này trong đại đường người đông nhộn nhịp, mấy bàn ăn đều ngồi chật cứng khách mời. Người giúp việc của nhà Trương lần lượt đi tới đi lui phục vụ. Người nhà Trương nâng ly chúc mừng, ai nấy cũng đỏ bừng mặt. Hôm nay có chuyện gì vui phải không ạ? Lâm Minh thản nhiên nói. Còn có chuyện gì được chứ? Là chuyện trước đó ông nói đó, bà già đó hợp tác với nhà Đỗ, hôm nay là ngày ký hợp đồng. Hợp đồng giúp nhà họ Trương kiếm được không ít tiền, đương nhiên lợi nhuận là phụ, mà cái chính là nhà Trương bám được vào nhà họ Đỗ, giờ thì nô nức chúc mừng đó. Ông của Trương lại lùng nói ra. Chuyện này cũng là điều tốt đối với nhà họ Trương mà. Chuyện tốt sao? Tốt cái đầu á, chẳng ra hệ thống gì cả, bản ứng cả người thân mà tốt sao? Nếu như vậy thì thà ông chịu để nhà họ Trương bại hoại còn hơn. Ông của Trương tức giận đỏ mặt. Lâm Minh biết ông cụ đang nói tới chuyện Tô Nhan nên im lặng. Ấy, ông tới rồi. Lúc này một người đàn ông mặc vest đứng dậy hô to, mọi người đồng loạt quay qua nhìn. Bố tới rồi ạ. Trương Côn mừng ra mặt. Bố, mau sự ngồi xuống đi ạ. Trương Tùng Hồng cũng vội vàng đỡ Trương Trung Hoa. Những người khác cũng lần lượt chào hỏi ông cụ, ai nấy trông đều vô cùng rạng rỡ. Chỉ có bà cụ là cực kinh miệt, bà ta uống trà nói ra. Ông già mắc dịch, cuối cùng ông cũng chỉ bước ra rồi sao? Ông đã thấy chưa, chuyện mà ông không làm được thì tôi đã làm được cả rồi đó. Trương Trung Hoa tối thầm mặt, không nói gì, chỉ dúi Lâm Minh ngồi xuống ghế. Cái thứ bỏ đi đó, còn tới rồi sao? Thanh Bình chỉ vào Lâm Minh, đồ khốn, cậu còn dám phát mặt tới nhà Trương sao? Ai cho cậu vào đây, cút ra ngoài. Nhà Trương là nơi cậu bước vào được đấy à? Người nhà Trương nhao nhao chửi bới. Thưa ông Đỗ Sâm, đây chính là Lâm Minh, là người đã hại ông Nhiễm Thái Hiền. Trương Kiềm đứng lên chỉ thẳng mặt vào Lâm Minh. Mấy người ngồi bàn đầu tiên bèn lập tức quay về hướng ông cụ. Có lẽ buổi tiệc này của nhà Trương là để chiêu đãi mấy người nhà Đỗ. Lâm Minh nhìn về phía người được gọi là Đỗ Sâm, anh khẽ chau mày. Ông Đỗ Sâm, đây là cháu rể của tôi, chuyện của Nhiễm Thái Hiền không liên quan gì đến nó. Tôi hy vọng ông nể mặt tôi mà không truy cứu chuyện này, để sau khi nhà Đỗ điều tra rõ tình hình có không muộn. Trương Trung Hoa lạnh lùng lên tiếng, sắc mặt ông cụ trông vô cùng khó coi. Người đàn ông tên Đỗ Sâm lắc đầu, tôi chỉ hợp tác với nhà Trương là đã để mặt lắm rồi. Những thế hình và nhà Đỗ có mối quan hệ sâu sắc, giờ ấy xảy ra chuyện sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ. Kẻ tên là Lâm Minh này cần phải có một lời giải thích rõ ràng với tôi, nếu không chúng tôi sẽ không để yên đâu. Vậy tôi nói cho các người biết, nếu muốn động vào Lâm Minh thì phải bước qua xác của ông già này trước đã. Ông cụ Trương cũng không nhiều lời, chỉ đập bàn hét lên đầy kích động. Ông cụ dám dẫn Lâm Minh ra ăn cơm, tức là đã có sự chuẩn bị cả rồi. Ông già, ông thấy hại nhà Trương còn chưa đủ sao? Nhậm Ái cũng tức giận, đứng dậy chỉ trích. Nhà Trương sao? Nhà Trương nào? Ông đây mặc kệ, các người chỉ là một đám xúc sinh mà thôi. Ông cụ Trương chửi rủa, đám đông tái mặt. Ông Nhậm Ái trông rất vô cùng khó coi, bầu không khí trở nên vô cùng kỳ dị. Được rồi bà Nhậm, bỏ đi. Đỗ Sâm uống một ngụm rượu, từ tốn nói. Hiếm có hôm nào vui như hôm nay, mọi người cùng nâng ly chúc mừng đi. Những người khác ăn xong phải nói, đừng vì một kẻ cỏn con mà khiến mọi người bất hứng. Ông cụ, tôi vẫn tôn trọng ông, vì dù sao kính già yêu trẻ cũng là một loại mỹ đức mà. Ông đổ nói vậy thì tạm thời chúng tôi sẽ tha cho Lâm Minh. Trương Tùng Hồng lạnh lùng nói, dứt lời mọi người đều gác lại xung đột qua một bên. Ông cụ hừ giọng quay sang nhìn Lâm Minh. Lâm Minh, kêu bọn họ đi nào, một xuống uống rào, anh cho đã vào, đừng lo gì cả. Nói xong ông cụ bèn ngồi xuống. Lâm Minh gật đầu mặc kệ đám người nhà Trương. Đúng lúc này có một bóng người lướt tới là Nhậm Ái. Dọn bàn ăn ra vào, đổ hết đồ ăn cho chó đi. Bà cụ Nhậm lại lùng lên tiếng, giúp lời các căn phòng trở nên im phăng phắc. Mẹ, chuyện này. Mấy người khác tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà già điên này, bà định làm gì chứ? Trương Trung Hoa hồn hổ đứng bật dậy. Đỗ Sâm không so đo với các người, có nghĩa là tôi cũng thế. Ông già mắc dịch, tôi cho ông biết. Ông mau đưa thằng xúc sinh này đi xin lỗi Đỗ Sâm, nếu không đừng nói là nó, mà ngay cả ông tôi cũng sẽ cho người xử lý đó. Nhậm Ái chỉ tay thẳng vào mặt Trương Trung Hoa hét lên, bà làm phản rồi, phản rồi. Trương Trung Hoa mặt đỏ tí tai, cơ thể run lẩy bẩy. Cha đừng giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Trương Ái Khởi chạy tới khuyên can. Ái Khởi, con đứng qua một bên đi, ai dám lo cho ông già này thì cái đó sẽ cút ra khỏi nhà họ Trương cho tôi. Nhậm Ái gào lên. Đám đông run bắn người không dám ho he, nếu như bị đuổi ra khỏi nhà thì vinh hoa phú quý cũng sẽ chẳng còn nữa. Thế là mọi người bèn lùi lại. Trương Trung Hoa nhìn thấy cảnh tượng này thì trố mắt, thái dương nổi cả gân xanh, ông cụ như muốn nổ tung. Cuối cùng thì ông cụ há miệng nôn ra một cục máu tươi. Trương Trung Hoa đã bị chọc tức tới nôn ra máu. Ông nội, cha, người nhà Trương cuốn lên, tất cả lao tới định đỡ Trương Trung Hoa đang là đảo muốn ngã xuống, nhưng Nhậm Ái đã quát lớn, cút ra. Người nhà Trương bị dọa cho khựng lại. Lá già chết tiệt ngoan cố này phải chết đi mới đúng, các người lo hảo cái gì chứ. Nhậm Ái tức giận nói ra. Mẹ, mẹ bất giận, dù sao đó cũng là cha, còn bao nhiêu khách khứa ở đây, mẹ đừng gây chuyện cho người ta cười cho. Trương Tùng Hồng không nhịn được nói ra, người ta cười cho sao, thế thì đã sao chứ. Con cảm thấy nhà Trương chúng ta còn chưa đủ mất mặt sao? Nếu không phải vì lão già ngoan cố này thì nhà Trương chúng ta đắc tội với nhiều gia tộc như vậy sao? Nếu không phải vì lão già ngoan cố này thì nhà Trương chúng ta sẽ trở nên như thế là sao? Cũng may mấy người nhà Đỗ rộng lượng không so đo với chúng ta, còn cho chúng ta cơ hội. Bây giờ nếu chúng ta không biết nắm lấy, còn làm giống như lão già ngoan cố này, các con không sợ nhà Trương sẽ lụi tàn trong tay ông ta sao? Nhậm Ái nói đầy đanh thép, câu nào câu nấy mạnh mẽ hùng hồn. Da đầu mọi người tê rần, còn hiểu lần này bà cụ Trương muốn ngửa bài, muốn bày tỏ quyết tâm và lập trường của nhà Trương với nhà Đỗ. Không một ai dám nói gì. Mấy người nhà Đỗ như Đỗ Sâm cũng nhìn bà cụ Trương. Bà! Ông cụ Trương tức giận không nói lên đời, khuôn mặt đỏ gay, cơ thể cũng run lập cập như bị điện giật. Cứ tiếp tục như thế này, ông cụ sợ mình sẽ chết vì tức mất. Nhưng đúng lúc này bên cạnh vang lên tiếng an ủi. Ông ngoại, ông cứ ngồi xuống, mặc kệ bọn họ đi. Quyết sách của bọn họ cho thấy họ chỉ là những người tầm nhìn hạn hẹp, coi trọng lợi ích. Ở tức giận với lại người này thì chỉ từ rước bực vào người mà thôi. Trương Trung Hoa sửng sốt, ngoảnh sang nhìn, thấy Lâm Minh bước tới, tay nhói một cây châm bạc, nhẹ nhàng đâm vào thân thể Trương Trung Hoa. Tâm lực kích động của Trương Trung Hoa bỗng chốc vơi đi rất nhiều, trái tim đang đập dữ dội cũng dần trở nên ổn định. Trương Trung Hoa sáng mắt lên, Tiểu Minh, cháu đây là. Lúc ở nhà rảnh rỗi, cháu hay đọc sách về châm cứu đông y. Châm này được gọi là ngưng thần tĩnh tâm châm, tên sao có nghĩa là vậy. Công hiệu của nó có thể giúp ông bình tâm lại. Ông ngoại, ông ngồi xuống ăn đi, không cần quan tâm gì cả. Lâm Minh bình tĩnh nói. Nhìn thấy dáng vẻ bình thản như không có gì của Lâm Minh, Trương Trung Hoa thậm chí còn có chút khó tin. Ông ta gật đầu lia lịa, không phải cười. Ông sống đến chừng này tuổi rồi mà còn không nhìn thoáng được như cháu. Tốt lắm, tốt lắm. Ông khoác khen rồi ạ. Lâm Minh đáp, sau đó cầm đũa lên gắp đồ ăn, không chút khách sáo. Đừng chỉ ăn như thế, uống rượu đi. Ông cụ Trương rót rượu cho Lâm Minh, nâng đi đây nói. Hồn nhiên phớt lờ tất cả mọi người ở bên cạnh. Cháu mời ông một ly. Lâm Minh mỉm cười nói ra, nào, cạn đi. Ông cụ Trương hào sảng nói, sau đó uống cạn ly rượu vào trong bụng. Cảnh tượng này khiến không ít người không thể chấp nhận được, nhất là Nhậm Ái. Bà ta tức đến nỗi cả người run rẩy, sau đó bỗng chìa tay ra, hất đổ rượu thịt trên bàn. Choang! Tiếng thủy tinh vỡ vang lên loảng xoảng. Đồ điên! Bà còn muốn làm gì hả? Ông cục trưởng ném đi rượu đi, tức giận quá. Câu này phải để tôi hỏi mới đúng, lẽ ra chết tiệt, ông dám phớt lờ tôi sao? Nhậm Mãi tức giận hỏi. Phớt lờ bà thì sao chứ? Tôi họ Trương, bà họ Nhậm, đây là nhỏ Trương, đến lượt bà lên tiếng khi nào vậy? Tóm lại, tôi đã nói trước rồi, có tôi ở đây, các bà ai dám động đến Lâm Minh thì chính là đối đầu với tôi, muốn động vào nó phải động vào tôi trước. Ông cụ Trương lại lùng nói ra. Ông được được, lấy ra chết tiệt này, ông làm phản chứ gì? Nhậm Mãi không nhiều lời nữa, gầm lên với đám người Trương Tùng Hồng, còn ngay ra đó làm gì nữa, mà ra tay đi, lôi thằng họ Lâm này ra ngoài cho mẹ, nhanh lên. Trương Tùng Hồng cũng không khách khí, vô tay lên lôi cậu ta ra ngoài cho tôi, nhét vào cốp sau xe ông Đỗ, mang ông Đỗ giải quyết. Ông Hồng là như vậy liệu có ổn hay không? Đỗ Sâm chần chừ nói. Không sao đâu ông Đỗ, thằng vô dụng này cho dù ông không xử lý thì chúng tôi cũng phải xử lý. Nếu không phải vì vợ chồng cậu ta thì sao nhà Trương chúng tôi và các gia tộc khác lại hiểu lầm chứ? Trương Tùng Hồng tức tối nói. Đỗ Sâm nghe thấy thế thì không nói gì nữa. Mấy người mặc vest có vẻ là vệ sĩ nhà Trương bước vào đại sảnh, tiến về phía Lâm Minh. Cút xe cho tôi! Trương Đông Hoa gầm lên. Đám vệ sĩ cầm lại, cứ ra tay đi, lá già này nói gì cũng kệ ông ta đi. Nhà máy lại lùng nói. Các cậu cứ thử ra tay xem sao. Trương Trung Hoa lại quát lên, khuôn mặt già đua đầy uy nghiêm. Đám vệ sĩ thấy thế thì khó xử, đồng loạt quay sang nhìn Trương Tùng Hồng. Sắc mặt Trương Tùng Hồng tỏ vẻ mất tự nhiên. Nhìn dáng vẻ này của Trương Trung Hoa, sợ là ông ta sẽ làm đúng như những gì ông ta nói, lấy tính mạng ra để bảo vệ Lâm Minh thì dùng vũ lực sẽ không hay lắm. Trương Tùng Hồng có chút khó xử, những người khác cũng biết chuyện này không dễ giải quyết, cục diện dường như rơi vào bế tắc. Nhưng đúng lúc này, Đỗ Sâm bên kia đứng lên. Ông Trương, nếu người của ông không giải quyết được, vậy thì để người chúng tôi giải quyết cho. Trương Tùng Hồng nghe thấy thế là tức thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nở nụ cười. Nếu được vậy thì tốt quá rồi. Những người khác của nhà Trương cũng mỉm cười. Người trong nội bộ nhà Trương không tiện ra tay, nhưng ngoài thì khác. Bọn họ hoàn toàn không sợ đắc tội với Trương Trung Hoa. Ra tay đi, đưa thằng nhã kia lên xe. Đỗ Sâm cũng không nhiều lời, nhỏ giọng quát. Những người ngồi ở bên cạnh ông ta lập tức đứng dậy, tiến về phía Lâm Minh. Các cậu muốn làm gì? Trương Trung Hoa quát lên, nhưng vô ích. Đối phương không thèm để ý tới ông cụ Trương, chỉ thấy một người thì kéo ông ta lại, một người thì tóm lấy Lâm Minh. Cút ra, cút chân ra cho tôi. Trương Trung Hoa gào lên. Nhưng dù sao ông ta cũng đã nhiều tuổi, đâu phải là đối thủ của thanh niên khỏe mạnh, không thể lao về phía trước được. Còn lúc này tay của người kia đã đánh vào bả vai Lâm Minh. Đi theo tôi. Người kia trầm giọng nói, đã định dùng sức lôi Lâm Minh dậy. Nhưng dù hắn dùng sức mạnh đến đâu, cũng không thể khiến Lâm Minh mãi mãi động đậy. Lâm Minh vẫn chẳng khác nào ngọn núi Thái Sơn, tiếp tục uống rượu, điềm nhiên như không. Người kia hơi ngạc nhiên lại dùng sức tiếp, nhưng dù hắn dùng hết sức bình sinh cũng không hiệu quả. Hồ Dũng, cậu đang làm gì vậy? Còn không mau lôi cậu ra ngoài. Đỗ Sâm nhíu mày lại đùng nói. Nhưng người tên Hồ Dũng há miệng không biết nên nói thế nào, thấy Lâm Minh như vậy trong lòng nổi giận, lập tức là tay hất một cái, vèo, ly điều sắp kề đến bên miệng Lâm Minh đã lập tức bị đánh bay. Động tác Lâm Minh khựng lại, ám mắt lạnh lùng. Thằng chó chết, tao bảo mày đứng dậy mày không nghe thế sao? Hồ Dũng tức giận nói, sau đó tung một cú đấm vào mặt Lâm Minh. Nhưng khoảnh khắc nắm đấm tới gần, bốp, một bàn tay bao trọn nắm đấm kia một cách chuẩn xác, nắm đấm lập tức không tiến thêm một phân nào nữa. Hồ Dũng sửng sốt, trợn to mắt nhìn Lâm Minh đang từ từ đứng dậy. Đến khi hắn hoàn hồn thì Lâm Minh buông tay tát tới, bốp, âm thanh trong trẻo vang lên. Hồ Dũng xoay một vòng ngay tại chỗ rồi nặng nề ngã xuống đất. Ồ, tất cả mọi người ồ lên. Lâm Minh, cậu làm gì vậy? To gan, cậu dám đánh người ở nhà Trương chúng tôi sao? Điên rồi, cái này bị điên thật rồi. Người nhà Trương vô cùng tức giận, mắng chửi không ngớt. Đỗ Sâm mặt âm trầm đứng dậy. Ông Trương, trước cuộc chuyện này là sao? Ông ta trừng mắt nhìn Trương Tùng Hồng chất vấn. Sắc mặt Trương Tùng Hồng cũng vô cùng khó coi, lúc này còn không muốn nhiều lần là gì, quát luôn. A Hải, đánh cho tôi. Vâng. Người tên A Hải lập tức đứng dậy nói lớn, sau đó mười mấy người nhà Trương ở mấy bàn xung quanh đứng lên. Bà hung hãn xông về phía Lâm Minh. Nhìn khí thế này, không đánh chết Lâm Minh thì cũng phải đánh cho anh tàn phế. Tất cả dừng lại cho tôi. Trương Trung Hoa lại gào lên, đánh. Nhậm Ái cũng gào lên. Người tên A Hải không chần chừ do dự như những vệ sĩ khác, sải bước tiến tới. Cục diện lại thay đổi, càng ngày càng nghiêm trọng. Trương Trung Hoa nổi giận đôi lần. Hiện giờ không ai có thể cứu Lâm Minh được nữa. Nhưng nhìn Lâm Minh chẳng có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại còn ngồi xuống ghế, nhặt ly rượu điếu đắt lên, lấy khăn giấy lau sạch sẽ, rồi tiếp tục uống rượu. Thằng chó chết, ta cho mày uống này. A Hải cầm chiếc ghế bên cạnh lên đập vào đầu Lâm Minh. Nhưng đúng lúc ngàn cơn say sợi tấp, một tiếng gầm giận dữ vang lên ngoài đại sảnh. Dừng tay! Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đều không khỏi run rẩy, đồng loạt nhìn về phía cửa. A Hải cũng sửng sốt, nói là gì? Nhìn thấy một đám người bước vào, người dẫn đầu chính là Tiêu Trường Thanh của nhà Tiêu. Ông Tiêu, sao ông lại đến đây? Trương Côn ngạc nhiên, vội vàng mỉm cười bước tới chào hỏi. Ông Tiêu, ông đến nhà Trương chúng tôi, Tao gọi điện thoại trước chứ. Nào nào, ngồi đi, ngồi đi, mau ngồi đi. Đối mặt với sự nhiệt tình của Trương Côn, Tiêu Trường Thanh coi như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm về phía Lâm Minh. Ông ta chen vào đám người đứng trước Bạch Lâm Minh và đám Hồ Dũng. Đám Hồ Dũng không hiểu được cua tay nhau ra sao. Người họ Trương và mấy người Đỗ Sâm cũng vô cùng kinh ngạc. Tiêu Trường Thanh này là muốn gì làm gì chứ? Nhưng giây tiếp theo, bốc. Tiêu Trường Thanh tát một cái rách mặt vào Bạch Hồ Dũng. Má Hồ Dũng lập tức hiện lên dấu bàn tay đỏ tươi, phải lùi lại mấy bước. Cái gì vậy? Ai đấy được kinh ngạc. Ông Tiêu, ông làm gì vậy? Trương Tùng Hồng cuốn lên vội vã bước tới. Người nhà họ Tiêu bị làm sao thế? Nhà máy cũng nổi giận lên tiếng quát hỏi. Thế nhưng Tiêu Trường Thanh vẫn phớt lờ tất cả mọi người, chỉ trừng mắt với Hồ Dũng đang hoang mang và uất ức gầm lên: tránh hết ra cho tôi. Mấy người Hồ Dũng đều sợ hãi lập tức lùi lại. Tiêu Trường Thanh thấy thế sắc mặt mới dịu đi một chút. Ông ta xoay người lại chỉnh trang quần áo, sau đó cúi người với Lâm Minh một cách rất trang trọng và nghiêm túc: cậu Lâm, chính cậu bị kinh sợ rồi. Mọi người thấy thế đều im bặt, ngay cả tiếng hít thở và tiếng tim đập cũng biến mất, ai nấy như bị hóa đá. Tiêu Trường Thanh cúi người trước Lâm Minh sao? Chuyện này là sao vậy chứ? Trường Ái Khởi sợ hãi chứng kiến cảnh tượng này lắp bắp kêu lên: ông Tiêu, ông làm gì vậy? Sao ông lại cúi người trước thằng phế vật này chứ? Trường Côn cũng bước tới, giã đầu tê dại, câm miệng. Tiêu Trường Thanh tức giận trừng mắt nhìn Trường Côn với mặt vô cùng giận dữ: Trường Côn, tôi cảnh cáo ông, nếu còn để tôi nghe thấy ông sỉ nhục cậu Lâm thì đừng trách tôi không khách sáo, hả? Trường Côn ngửa ra. Trương Tô Hồng nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Bà cụ Trương không phải là đồ ngốc, thấy thế thì cũng không còn dám hành động khinh suất nữa. Chú Tiêu, chú sao vậy? Chú không biết người này sao? Cậu ta tên là Lâm Minh, là một thằng ở rễ vô dụng, nhà em họ cháu, ham ăn, lười làm, vô công rồi nghề, hơn nữa còn là vua mọc sừng, sao chú lại khách sáo với cậu ta như vậy chứ? Có phải chú nhận nhầm người rồi không? Thành Bình ở phía sau kinh ngạc nói, nhưng cô ta vừa dứt lời, Tiêu Trường Thanh liền xông tới, cho cô ta một bạt tai, bốp. Âm thanh lanh lảnh vang lên. Thành Bình ôm má, vừa tức giận vừa bất ức. Ông làm gì vậy? Trường Ái Khởi cuốn lên, lập tức xông tới đỡ Thành Bình. Tiêu Trường Thanh, cậu bị điên rồi sao? Nhà máy cũng ngứa bách lắm rồi, đập bàn chất vấn. Bà Trương, tôi đã nói rồi, không ai được phép sỉ nhục cậu Lâm, sỉ nhục cậu ấy chính là sỉ nhục Tiêu Trường Thanh tôi. Tiêu Trường Thanh nghiêm túc nói, đầu óc mọi người đều theo không kịp. Bầu Trương kinh ngạc nhìn Tiêu Trường Thanh, sau đó nói, cậu có biết người này là ai không? Cậu Lâm Minh. Tiêu Trường Thanh đáp lại, nếu cậu đã biết cậu ta là Lâm Minh thì ta sao là còn làm như vậy? Bà cụ Trương không biết nên nói gì. Chẳng phải Lâm Minh là kẻ thù của nhà họ Tiêu sao? Chuyện của nhà họ Trương lần trước cũng làm mất thể diện nhà họ Tiêu, người nhà họ Tiêu cũng đừng bị Lâm Minh đánh mà. Theo lý mà nói thì đáng lẽ nhà họ Tiêu cũng giống như nhà họ Khai, để coi Lâm Minh là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt mới đúng chứ. Sao Tiêu Trường Thanh lại đối xử với Lâm Minh như vậy chứ? Nhưng Tiêu Trường Thanh chẳng thèm quan tâm đến mọi người xung quanh nữa, ông ta quay lại cúi người với Lâm Minh lần nữa. Cậu Lâm, chuyện trước kia đều là nhà họ Tiêu tôi nhất thời hồ đồ, mong cậu đã nhận lại được, tha cho nhà họ Tiêu chúng tôi. Ông ta nói xong, tất cả những người nhà họ Tiêu đều cúi người trước Lâm Minh. Cảnh tượng này khiến mọi người trong đại sảnh đều mắt chữ A mồm chữ O. Ông cụ Trương hít sâu một hơi, cho dù là người đã từng trải qua sóng to gió lớn như ông ta cũng khó mà chấp nhận được cảnh tượng quý dị này. Chỉ là thấy Tiêu Trường Thanh như vậy, Lâm Minh vẫn chẳng nói gì, chỉ tiếp tục uống rượu, dường như không nghe thấy những lời này. Từ đầu đến cuối anh không nhìn Tiêu Trường Thanh lấy một cái. Tiêu Trường Thanh ngẩn ra, sau đó nghiến răng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Hả? Ai đấy đều kinh hãi. Chỉ thấy Tiêu Trường Thanh nghiến răng nói ra, nếu hôm nay cậu không tha thứ cho nhà Tiêu tôi thì hôm nay Tiêu Trường Thanh tôi sẽ quỳ ở đây đến chết với thôi. Câu nói này chẳng khác nào một quả bom, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động, đầu óc trống rỗng. Rốt cuộc tên Lâm Minh này đã làm gì mà thể ép cậu Tiêu Trường Thanh quỳ xuống trước mặt mọi người như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Nội tâm bọn họ để đang gào thét, đang chất vấn, nhưng Tiêu Trường Thanh sẽ không trả lời bọn họ. Mau đi điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tình hình nhà Tiêu thế nào rồi. Trương Tùng Hồng run rẩy nói với người nhà Trương ở bên cạnh. Vâng. Người kia gật đầu, xoay người chạy đi. Được rồi. Đúng lúc này Lâm Minh đặt ly rượu xuống, cuối cùng cũng lên tiếng. Tiêu Trường Thanh ngẩng phát đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Chỉ thấy Lâm Minh điềm nhiên nói, lần này cho nhà Tiêu các ông một cơ hội, tôi không hy vọng có lần sau nữa đâu, đứng lên đi. Cảm ơn cậu Lâm, cảm ơn cậu Lâm. Tiêu Trường Thanh kích động đến mức suýt trào nước mắt, vội đáp, cậu Lâm, cậu yên tâm, đời này nhà Tiêu chúng tôi sẽ tuyệt đối không đối đầu với cậu nữa. Thế này cậu có chuyện gì cần nhà họ Tiêu chúng tôi làm thì cứ phân phó, nhà Tiêu chúng tôi mang các cậu xa khiến. Người nhà Trương và Đỗ Sâm nghe thấy thế thì đều tái mặt. Rốt cuộc là Tiêu Trường Thanh đến đây để xin tha thứ hay để trả lòng trung thành vậy chứ? Tiêu Trường Thanh, rốt cuộc ông đang làm gì vậy hả? Ông không cho chúng tôi một lời giải thích sao? Đỗ Sâm không nhịn được nữa, bước tới trầm giọng hỏi. Ồ, ông Đỗ cũng ở đây là sao? Tiêu Trường Thanh đứng lên, nước mắt nhìn qua Đỗ Sâm, sau đó là nhìn Hồ Dũng lên tiếng. Những người này là người của nhà họ Đỗ ông sao? Phải thì sao? Đỗ Sâm lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu đã là người của nhà họ Đỗ các ông thì chuyện vừa rồi là sao chứ? tại sao người của nhà Đỗ Khắc Ông lại muốn dùng vũ lực với cậu Lâm chứ? Tiết Trường Thanh chất vấn. Sao nào? Tiết Trường Thanh, nhà Đỗ chúng tôi muốn làm gì thì phải báo cáo với ông sao? Đỗ Sâm nhíu mày. Báo cáo với tôi thì không cần đâu, nhưng tôi hy vọng ông bắt đàn em của ông. Xin lỗi cậu Lâm vì chuyện này. Tiết Trường Thanh sẵn giọng nói. Xin lỗi sao? Tiết Trường Thanh, tôi thấy ông điên rồi đó. Đàn em của tôi đại diện cho tôi đại diện cho nhà họ Đỗ. Nếu đàn em của tôi xin lỗi cậu ta thì tức là nhà Đỗ xin lỗi cậu ta. Thằng vô dụng này có nhận lỗi không? Đỗ Sâm cười lớn đáp lại. Sắc mặt Tiết Trường Thanh âm trầm, chỉ thấy Đỗ Sâm ngừng cười nhắm mắt lại. Còn ông Tiết Trường Thanh, ông dám đánh người của tôi, gan ông không nhỏ nhỉ. Bây giờ tôi cho ông một cơ hội, lập tức quỳ xuống dập đầu với tôi thì tôi sẽ bóc qua chuyện này. Hoặc là ông đưa cậu Lâm kia đưa lại đây cho tôi, bắt cậu ta quỳ xuống đây và tự vã vào 10 cái vào mặt mình thì tôi có thể châm chước bỏ qua. Nếu không, Tiết Trường Thanh ông sẽ phải đối diện với một lửa giận của nhà Đỗ tôi, ông nghe rõ chưa? Ông ta nói xong, Tiết Trường Thanh đánh mặt lại. Tuy nhà Tiêu là gia tộc đứng đầu tỉnh Quảng Liễu, nhưng đối mặt với nhà họ Đỗ đến từ Yến Kinh thì vẫn còn kém xa. Ông ta dù ngông cuồng đến đâu cũng có thể khiêu khích với nhà Đỗ. Ông Tiêu, chuyện này thì tôi đứng về phía ông Đỗ Sâm. Ông vô duyên vô cớ đánh người là con cái sự nhà họ Trương của tôi. Nể tình mối quan hệ của chúng ta, tôi không truy cứu trách nhiệm của ông. Nhưng nếu hôm nay ông không cho ông Đỗ một câu trả lời thì e rằng sẽ không thể bước ra khỏi cửa nhà họ Trương chúng tôi đâu. Trương Tuấn Hồng đứng ra nghiêm túc nói. Ông nói cái gì? Nhà họ Trương các ông muốn đối đầu với tôi sao? Tiêu Trường Thanh tức giận. Đối đầu thì sao chứ? Nhà họ Trương chúng tôi mà phải sợ nhà họ Tiêu cậu sao? Lúc này Nhậm Ái cũng hừ một tiếng. Cả người Tiêu Trường Thanh run rẩy không nói lời nào. Nếu ngay cả Nhậm Ái cũng nói như vậy thì đủ để thấy thái độ của nhà họ Trương. Dù sao với tình cảnh hiện giờ của Trương Đông Hoa thì ông ta đã không còn quyền lực gì ở nhà họ Trương nữa rồi. Tiêu Trường Thanh bỗng nhiên cảm thấy áp lực tăng lên gấp mấy lần, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Ông ta vẫn chưa thể chống lại nhiều người như vậy. Nhưng đúng lúc này bên ngoài đại sảnh vang lên mấy tiếng nói liên tiếp. Vậy thì thêm nhà họ Mai tôi vào thì nhà họ Trương có sợ không? Cả nhà họ Hoàng tôi nữa, cả nhà họ Lưu tôi nữa. Vừa dứt lời, một đám người thi nhau bước vào.